Khắp nơi từng tin tức cấp tốc truyền bá ra ngoài. Cấp báo, con trai của Hạ Hầu gia Hạ Tân Ý ở bên đường bị Huyền Cửu đánh nổ. Hồ Đức Hạo, Triệu Duệ phong tỏa toàn thành, không cho phép người ra vào. Cường giả Đại Hạ Phủ đang mau chóng trở về, toàn thành giới nghiêm. Gấp gấp, Hạ Tân Ý bị giết, Đại Hạ Phủ đại loạn. Hạ gia phong thành lục soát, tiêu hủy hết thảy, các đường dây liên lạc đều tạm ngừng. Tất cả mọi người ở tại chỗ chờ lệnh, một khi bị điều tra ra thì lập tức tự bảo, suy tính tới người nhà của Triệu Vị đi. Từng đầu tin tức rất nhanh bị truyền khắp phường, lập tức toàn bộ tin tức đều dừng lại, không đưa tin nữa để tránh bị người ta truy tung ra tần suất truyền âm. Toàn bộ phủ thành Đại Hạ Phủ nhanh chóng tiến nhập vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mà vào lúc này, Hạ Hầu gia đã sắp đến Đại Hạ Phủ đột nhiên lảo đảo, trong mắt huyết hồng một mảnh, ý điên cuồng gầm thét. Nhanh chóng điều động hết thầy Nhật Nguyệt Đại Hạ Phủ trở về, tao muốn giết Yên Liệp Thiên Các. Trở về, nhanh, hồi phủ. Hạ Hầu gia gào thét phẫn nộ cuồng loạn, cường giả bên cạnh y đều chấn động. Lúc này Hạ Hầu gia triển khai toàn bộ thực lực Nhật Nguyệt bát trọng, uy áp bao trùm thiên địa, chấn động bốn phương. Tin tức cũng cấp tốc lan ra khắp chư thiên chiến trường. Không bao lâu sau, ở chư thiên phủ, hai vị Nhật Nguyệt Đại Hạ Phủ cấp tốc rút lui, bày vội về hướng Đại Hạ Phủ. Lại qua một hồi, lối đi chư thiên mở ra, trọn vẹn tám vị Nhật Nguyệt cảnh ngựa không dừng vó, không ngừng xé rách hư không, tiến về quê nhà. Mà giờ khắc này, Liệp Thiên Các, Nhân Cảnh vẫn phân bộ. Đám Bạch Nhất hai mặt nhìn nhau, chấp pháp trưởng lão cũng nhịn không được gõ gõ vào mặt nạ vàng kim của chính mình. Muốn nổ, thật sự muốn bùng nổ. Y yên lặng một hồi rồi vội nói. Toàn bộ Bạch Diện mau ẩn giấu, tổng bộ đã thu được tin tức, Nhân Cảnh phân bộ ngừng vận chuyển. Hết thầy trưởng lão phân tán ẩn giấu, thành viên Liệp Thiên Các bảo trì im lặng toàn cục, không liên lạc nữa. Tất cả thành viên ở Đại Hạ Phủ mau rút lui. Hạ gia sắp điên rồi. Đáng chết, Huyền Cửu điên khùng này. Đáng chết, biết sớm như vậy thì còn không bằng giết Hoàng Cửu đi cho hắn một cái công đạo. Chấp pháp trưởng lão đều choáng váng. Người điên rồi à? Người ở ngay địa bàn Đại Hạ Phủ, ngay trước mặt người ta mà đánh giết hậu duệ nhà người ta. Hạ Tần Ý, đây là cháu trai ruột của Đại Hạ Vương. Đại Hạ Vương chỉ có hai cháu trai, một là Hạ Lòng Võ, một là Hạ Tần Ý. Người lại dám tấn công Hạ Tần Ý. Mẹ nó, người cũng quá điên cuồng. Nguyên Khánh Đông cũng là cháu trai Đại Nguyên Vương, nhưng mà Đại Nguyên Vương có rất nhiều cháu trai. Nguyên Khánh Đông có bị tập kích ở tận Đại Hạ Phủ, mà Hạ Tần Ý thì bị đánh ngay tại cửa nhà mình. Đây là khiêu khích, điên cuồng vả mặt. Giờ khắc này chấp pháp trưởng lão đều suýt hỏng mất. Hạ gia nhất định sẽ không chết không xong với Liệp Thiên Các, nhất định đã có tin tức chuyển đến. Nhật Nguyệt một mực chú đông ở tiểu giới của Hạ gia đều sẽ bị triệu về, hàng loạt Nhật Nguyệt sẽ cấp tốc quy tụ về Đại Hạ Phủ. Đây là muốn sống mái với Liệp Thiên Các à? Huyền Giáp, người, nếu người liên hệ được với Huyền Cửu, người, thôi được rồi. Chấp pháp trưởng lão không biết mình nên nói cái gì. Trước đó Huyền Cửu đã báo lên rằng hắn sẽ trả thù, nhưng lão không coi ra gì. Hiện tại lão hối hận rồi. Địch, sớm biết như vậy thì ta có chết cũng sẽ không cho người đi trả thù Hạ gia. Người đánh chết Hạ Tân Y, việc này không xong. Đồng Tây Hải Các hiện tại cũng không ngừng đưa tin, hỏi cái tên điền này rốt cuộc có phải người của bốn bộ hay không. Đồng Tây Hải Các có thành viên tận mắt thấy một quyền kia, một quyền đánh cho Hạ Tân Ý triển nằm xẻ bầy. Hiện tại đối phương cũng sắp sợ mất mặt. Đại Hạ Phủ phòng thành, lần này không biết có bao nhiêu người sẽ bị Huyền Cửu liên lụy đến chết. Khốn nạn. Cả Nhân Cảnh lần này đều rung chuyển, nhóm bạn của người Khánh Đồng cũng điên cuồng đùa về Đại Hạ Phủ. Đây là xảy ra đại sự rồi, phải mau tới xem một chút. Đương nhiên, tốt nhất là đừng tới chủ thành, chỉ ở phụ cận xem náo nhiệt mà thôi. Lần này Hạ gia muốn nổi điên, không biết Hạ Hầu gia có chọc thùng trời hay không. Còn cô ấy bị giết, ý có thể bình tĩnh nổi sao? Hạ gia đi giết Liệp Thiên Các, vậy nếu gì tích ở Nam Nguyên xuất hiện, có phải Hạ gia sẽ không có tinh lực đi quản? Đương nhiên, cũng phải cẩn thận Hạ gia điên cuồng trả thù tất cả mọi người. Những người này lại tiếp tục hồ bằng gọi hữu, kéo thêm một đám người, tất cả mọi người được quỷ tụ. Lỡ như Hạ gia nổi điên, tốt xấu gì cũng có thực lực đối kháng, không đến mức bị Hạ gia giận chó đánh mèo. Vì thế, ngày càng nhiều người tiến về Đại Hạ Phủ. Những người kia nói rất đúng lúc. Nói rất đúng, lúc này nếu Di Tích ở Nam Nguyên xuất hiện, Hạ gia làm sao có thời giờ quản bọn họ. Không giết hết gia hỏa Liệp Thiên Các thì mặt mũi Hạ gia sẽ mất hết. Hạ Tần Y bị giết, điều này liên lụy quá lớn. Giờ khắc này, dù là ở Trừ Thiên Chiến Trường cũng đều bị dùng chuyện lo lắng. Đại Hạ Vương muốn trở về. Thế nhưng biển cảnh dùng chuyển, Đại Hạ Vương nhất định phải lưu lại. Ông tức giận đến không kiềm được, trực tiếp tại khu vực biển cảnh đại chiến cùng một vị ma tộc vô địch. Đương nhiên, đối phương đến từ huyết hỏa ma tộc. Dựa theo lời Đại Tần Vương nói, mọi người không cần quản, cứ để hai gia hỏa hiếu chiến này đánh một trận đi cho giảm nhiệt khí. Liên quan tới chuyện ở nhân cảnh, các vị vô địch cũng đều biết tình huống. Cháu trai Đại Nguyên Vương kém chút đã bị giết, cháu trai Đại Hạ Vương lại trực tiếp bị đánh nổ. Toàn bộ Đại Hạ Phủ hiện tại đã loạn thành một bầy. Liệp Thiên Cáp bên này, phần bộ ở Trừ Thiên Chiến Trường cũng bắt đầu có người rút lui. Dựa theo lời Liệp Thiên Cáp tổng bộ nói thì tình hình hiện tại rất nguy hiểm. Đại Hạ Vương có lẽ sẽ liều lĩnh đánh giết bọn họ, cho nên ai cũng cần phải cẩn thận một chút. Trong thời gian ngắn chớ có hành động, một huyền cửu đã dẫn đến toàn bộ Trừ Thiên điên cuồng rồi. Tên điên kia chạy đến cửa nhà người ta giết nhân vật trọng yếu của người ta, lại còn là hạ gia dòng dõi không nhiều người, có thể không khiến hạ gia điên cuồng sao? Vốn đã loạn không chịu được, bây giờ lại thêm phiền. Đại Hạ Phủ đã phong thành, Tổ Vũ khiếp sợ trở về học phủ, gương mặt hắn tỏ ra rung động cùng ngớp trệ. Dĩ nhiên, mấy người bên cạnh hắn cũng giống vậy. Có kẻ sắc mặt khó coi, có kẻ thì thần sắc lo lắng, có người lại tức giận, căm phẫn. Cháu trai của Đại Hạ Vương bị đánh giết bên đường. Việc này không giống bị ám sát, đây là trần trụi mà làm mất mặt. Cái mặt này đều bị đánh sưng lên. Ám sát, đó là do địch nhân âm hiểm. Nhưng hiện tại là ở ngay cổng tổng bộ lòng võ vệ, là ở gần phủ thành chủ. Hạ gia điện hạ bị người ta đánh chết, một quyền liền đánh chết. Đây quả thực là sự nhục nhã. Đem toàn bộ thể diện của hạ gia đạp xuống ở dưới mặt đất. Dùng sức mà trả đạp, điên cuồng mà trả đạp. Bên cạnh Tổ Vũ, một thanh niên phẫn nộ nói. Nên giết, giết sạch. Liệp Thiên Các là đám súc sinh, nhất định phải chết. Lần này Đại Hạ Phủ nhất định phải diệt hết toàn bộ bọn chúng thì mới rửa được cảm phẫn. Tổ Vũ vội hùa theo. Không sai, mà dù ta không phải người Đại Hạ Phủ, nhưng đều là nhân tộc. Không được, ta phải bảo ca ta đi nói với Hồng Viện Trưởng. Khẳng định ngài ấy có biện pháp tìm ra tên huyền cửu kia rồi đánh chết hắn. Loại người này không kéo đến vạn tộc hố của Đại Hạ Phủ chém thành muôn mảnh thì sẽ có lỗi với tất cả mọi người. Tổ Vũ cắn răng nói. Quá sức cản rỡ. Bạch Gia Tà tại Đại Minh Phủ có chút thế lực. Không được. Bạch Gia Tà... Thôi được rồi. Lúc này mà nhúng tay Hạ Gia có cho là chúng ta đang chế giễu. Bạch Huỳnh có lòng. Bên cạnh có một người thở dài. Lần này thật sự mất mặt quá rồi. Không chỉ là mất mặt. Hạ Tần Y Điện Hạ bị giết. Đây quả thực là khinh người quá đáng mà. Đại Hạ Phủ ta nhún nhường quá mức. Nhưng cho tới bây giờ lại thành không ai đem chúng ta đều vào trong mắt nữa rồi. Quá đáng. Một đám người lòng đầy căm phẫn, bọn hắn không biết nhiều về Hạ Tân Y, nhưng đây là Hạ Gia Điện Hạ, bị giết trên đường thì tất cả mọi người đều điên tiết, giận không kìm được. Điều này quá khỉ dễ người. Hạ Gia lần này không lấy lại danh dự thì tất cả mọi người đều chịu không được ủy khuất ấy. Hôm nay, dám giết Hạ Tân Y ở cửa chính Hạ Gia, ngày mai liền dám sát lục dân chúng vô tội ở trong thành. Mà vào lúc này, Bạch Phong vội vã đi đến, thấy Tô Vũ đang nói chuyện với những người kia thì hơi ngẩn ra. Sao người lại ở đây? Mẹ nó, không phải người đi giết Hạ Tân Y sao? Anh lo lắng Tô Vũ xảy ra vấn đề, đang yên lành lại đi xử lý Hạ Tân Y làm gì? Giờ phút này thấy Tô Vũ không có vấn đề gì, mặt anh đen lên, cả giận mắng. Chạy loạn cái gì? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ai bảo ngươi đi ra hả? Bạch lão sư, Bạch nghiên cứu viên. Tô Vũ thì tỏ vẻ bất bình nói. Cả, mà ta làm gì? Ta có muốn đi tìm người đây, người bảo Hầu Viện Trưởng xuất mã đi giết tên huyền cửu kia đi, chém thành muôn mảnh cũng được. Rất đáng hận, hắn quá đáng lắm rồi. Người... Bạch Phong điên cuồng thầm mắng. Hiện tại để lão tử chém ngươi thành muôn mảnh trước đã. Bớt nói nhảm đi, đi theo ta tới sở nghiên cứu. Hiện tại phong thành rồi, phủ quân phải trả rõ thành viên Liệp Thiên Các. Người đừng có chạy loạn lung tung nữa. Biết rồi. Tô Vũ chào tạm biệt mấy người xung quanh. Ta tới sở nghiên cứu, mọi người cẩn thận một chút. Liệp Thiên Các đáng chết. Sớm biết chúng khốn nạn như vậy thì ta tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với chúng. Không được. Ta phải gài bẫy, nó có nhiệm vụ để dụ chúng ra. Ca, người giết hết chúng đi. Bạch Phong lạnh mặt, ta sẽ giết người trước tiên. Còn mẹ nó, diện kịch đủ chưa? Không tự coi lại xem bản thân mình là ai. Người nói mà không biết ngượng à? Liệp Thiên Các vừa đến đây có thể lập tức danh khí đại thịnh. Dĩ nhiên, cũng mang đầy sứ danh. Đây đều không phải là chuyện tốt do người làm à? Còn dám ở đây dở bài mèo khóc chuột. Đừng có nói nhảm, đi thôi. Tổ Vũ gật đầu, vẫn tỏ ra vẻ tức giận cảm phẫn. Ca, Liệp Thiên Các thật sự không phải là thứ gì tốt lành. Hắn vừa đi theo Bạch Phong về phía sở nghiên cứu vừa hùng hùng hổ hổ mắng. Giết người ngay tại trên đường, quả là giết hậu duệ của vô địch. Quả là quá phận mà. Đây là Đại Hạ Phủ, đặt tại Đại Minh Phủ thì không phải là càng quá phận à? Khỉnh người quá đáng. Mặt Bạch Phong đen thui, nắm đấm siết chặt tới nỗi nổi cả gân tay. Người đủ rồi đó, người tự chửi mình vui lắm sao? Người diễn kịch đủ chưa hả? Đang êm đẹp người để giết Hạ Tân Y làm cái gì? Anh vừa lo lắng lại vừa tò mò, rốt cuộc tình huống là như thế nào? Anh tin tưởng trong đó có một ít hiểu lầm hoặc là nội tình, Tổ Vũ sẽ không tự dưng lại đi giết Hạ Tân Y. Nhưng anh nhận được tin tức, Hạ Tân Y chính xác đã bị giết, bị đánh bạo ngay tại chỗ, vô số người đều thấy cảnh tượng này. Đang nghĩ ngợi, phía trước có một đám người đang chạy rất nhanh, dẫn đầu là Hạ Hồ Viêu. Lúc này Hạ Hồ Viêu mang theo rất nhiều người đều là thủ vệ quân, sắc mặt cậu tái xanh, hai mắt đỏ bừng. Thấy Bạch Phong thì cậu cũng chỉ tùy ý gật đầu, rất nhanh cậu đã chạy xa, sau đó chợt quát lên. Phong tỏa Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, Vạn Tộc Học Viện cùng Đại Thần Văn Học Viện, phong tỏa hết cho ta, bất luận là ai thì cũng không được ra vào. Vâng. Một đám tướng sĩ dồn dập hết lớn, Hạ Hồ Viêu bay lên trời lần tiếng thông báo. Ta là Hạ Hồ Viêu, hiện tại thủ vệ quân sẽ phong tỏa toàn bộ Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Trong học phủ có rất nhiều cường giả vạn tộc, ta hy vọng các người đừng có gây chuyện thị phi vào lúc này. Dòng chính hạ gia của ta bị giết, thúc thúc ta chết thảm, ai dám có gan quấy rối thì giết phong không tha. Hai mắt Hạ Hồ Viêu đỏ ngầu gầm thét. Nhanh, phong tỏa toàn bộ lối đi, cường giả vạn tộc không thể thiếu bất cứ ai. Thiếu một tên thì ta diệt toàn tộc các người. Lúc bấy giờ, không ít người vội vàng bay ra, bao gồm cả tiểu tên nữ của tiền tộc. Thấy trạng thái của Hạ Hồ Viêu lúc này thì nàng cũng không dám khinh thường, không dám tới gần. Hạ gia đã giận điên lên rồi. Hạ Hồ Viêu trong ngày thường khá dễ nói chuyện, nhưng bây giờ cậu ta lửa giận thao thiên, mơ hồ có thể cảm nhận được khí tức của mấy vị nhật nguyệt bên người cậu. Hạ Hồ Viêu lại quát. Tất cả mọi người lập tức quay về phòng của mình, không cho phép rời đi. Trừ vị, ta nghĩ phàm là người của Đại Hạ Phủ thì đều có thể lý giải tâm tình Hạ gia giờ phút này. Đợi chút nữa sẽ có thủ vệ quân tới điều tra. Các người không vừa lòng cũng tốt, phẫn nộ cũng được. Hạ gia nhất định phải lục soát. Hạ gia ta khải phủ hơn 300 năm, chưa từng bạc đãi bất luận một ai. Bây giờ thúc thúc ta bị người chém giết, kẻ địch nhất định đang ẩn giấu ở nội thành. Có lẽ thậm chí là có nội gián mật báo. Hành tung của thúc thúc ta luôn giấu kín, không có khả năng bị đối phương một đòn giết chết. Trước đây không lâu, Huyền Cửu mới bị Hồ Tổng quản kích thương ở ngoài thành. Há lại nhanh chóng nắm giữ hết thảy tin tức như thế được. Phàm là kẻ có bất kỳ phát hiện điều gì có thể tới hạ gia báo tin. Hạ gia tất có hậu báo. Lời này vừa nói ra, không ít người cũng âm thầm gật đầu. Đúng là có lý ấy. Hạ Hồ Viêu nhìn về phía những cường giả đang khâm cho Vạn Tộc Học Viện cùng Đa Thần Viên Học Viện, Đa Thần Văn Học Viện quát. Các người nhanh chóng trở về phòng, chớ có phạm sai lầm. Hôm nay dám can đảm khiêu khích hạ gia, bất luận chủng tộc gì thì cũng phải giết. Thần mà, hạ gia ta đã giết không hề ít. Một tiếng thét đằng đằng sát khí dữ dội khiến những cường giả kia dồn dập ngừng chọc, cấp tốc hạ xuống. Chuyện này liên quan tới tính mạng, khiêu khích hạ gia không phải là lựa chọn gì tốt, nhất là ở ngay địa bàn của bọn họ. Coi chừng sẽ bị lôi ra bêu đầu thị chúng như dê thế tội. Lợi hại. Tổ Vũ còn thiếu chút nữa đã giơ ngón tay cái lên. Ta đạch, cái tên này ai không rõ thì còn tưởng rằng người thật sự không hay biết gì cả đấy. Mẹ nó, người còn biết diễn hơn cả ta. Ta còn có chút sốc nổi, người là tuyệt đối không sốc nổi chút nào cả. Diễn kịch cực kỳ chân thực. Nhìn dáng vẻ lỗ gân xanh kia đi. Nhìn hai con mắt sùng huyết nữa. Nhìn mí mắt sừng phù có lẽ vì khóc. Nhìn biểu tình đằng đằng sát khí cùng ngôn ngữ dữ dằn. Người quả là diễn viên lão làng. Hạ Hồ Viêu giận dữ như quay một vòng. Cậu cũng nhìn thấy Bạch Tuấn Sinh xa xa. Cậu không biết Bạch Tuấn Sinh là Huyền Cửu, đồng thời cũng là Tổ Vũ, thế nên nhất thời cậu hơi ngẩn ra. Bạch Tuấn Sinh còn ở lại Đại Hạ Phủ à? Sao cậu ta có chưa đi? Dĩ nhiên, cậu biết Bạch Phong có tâm tư không muốn Bạch gia dính vào thị phi. Đã như vậy, sớm đưa tiễn đệ đệ của anh đi mới tốt. Còn giữ lại làm gì? Trong lòng cậu khẽ động, nghĩ tới điều gì đó. Cậu ta biết Tổ Vũ là Huyền Cửu, hiện tại khẳng định cậu đang ở trong thành. Trước đó, Tổ Vũ từng ngụy trang thổi lãng. Địch. Hạ Hồ Viêu thầm mắng một tiếng. Hai ngày trước cậu còn gặp Bạch Tuấn Sinh một lần. Tên chó chết này không phải là Tổ Vũ giả tràn đó chứ. Khẽ quét mắt qua chỗ khác, cậu không nhìn hắn nữa. Nhưng trong lòng thì đang điên cuồng chửi bậy. 8/9 phần 10 rồi. Khó trách cái tên này ra tay vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn. Không ngờ thật sự đang đợi ở ngay cửa nhà mình. Không để ý tới Tổ Vũ nữa, cậu nhanh chóng dẫn theo thủ vệ quân khuếch tán về 4 phương 8 hướng, phong tỏa toàn bộ học phủ. Học phủ có nhiều cường giả cũng là nơi ẩn náu rất tốt. Nơi này không phong tỏa thì không điều tra được. Mà lúc này, trong tù tầm các, Vạn Thiên Thánh như xuống phía dưới, ông đã tự hỏi một vấn đề. Rốt cuộc là ta lợi hại hơn hay là Tổ Vũ lợi hại hơn? Ta bảo hắn đi giết Nguyên Khánh Đông, lôi kéo cường giả tới đây, nhiệm vụ hoàn thành, quả thật đã dẫn tới không ít. Nhưng mà, ta không có bảo người tự mình soạn kịch bản tiếp theo. Mẹ nó, người đánh nát thần thể Hạ Tân Y là có ý gì? Giỏi thật. Đây là kế sách của Hạ Mập Mạp, hay là Hạ Tiểu Mập Mạp? Lần này, đại bộ phần cường giả trú tại Trừ Thiên Chiến Trường và Tiểu Giới đều có thể thuận lý thành trường mà trở về. Chỉ là khổ thân Hạ Tân Y, bị đánh cho bối rối. Đại khái y sẽ thật sự cho rằng ai đã muốn đánh chết y. Y chỉ là may mắn trốn qua một kiếp. Thật đáng thương. Quá thể lương. Còn có Hồ Đức Hạo, hiện tại có phải ông ta đang có một vạn câu chửi thề ở trong lòng. Khẳng định đối phương đã rất sợ hãi, thấp thỏm, bất đắc dĩ, bi ai, phẫn nộ. Huyền Kiều giết người ngay trước mặt người. Người có phục hay không? Vạn Thiên Thánh lắc đầu. Đúng là một đám diễn viên giỏi. Đời sau lại càng mạnh hơn đời trước. Nếu nói Hạ Hồ Viêu không biết thì hiển nhiên ông không tin. Thật sự không biết thì ngay khi vừa xảy ra chuyện, tiểu tử này nên rối loạn chạy đến tìm mình, tìm Hạ Hầu gia, tìm cha cậu ta hoặc là tìm Tằng gia gia của cậu. Còn có tâm tư phòng tỏa học viện, đại biểu cậu không bị phẫn nộ làm choáng ván đầu óc. Lần này hay rồi, thật sự là vạn giới tụ tập. Vạn Thiên Thánh có chút yêu thương. Biết sớm như vậy, ta đã đánh chết Hạ Mập Mạp, có thể thoải mái hơn chút đỉnh không nhỉ? Được rồi, việc này cũng cần thiên thời địa lợi. Không phải đánh chết Hạ Mập Mạp thì vạn giới liền quỳ tụ về đây. Hiện tại Đại Hạ Phủ vốn là trung điểm, lại dính đến thế lực lớn như Liệp Thiên Các, cho nên mới dễ dàng bị người ta chú mục. Đám Tổ Vũ và Hạ Hổ Viêu chọn thời điểm này thật đúng là vì diệu. Hạ Mập Mạp cũng nên trở lại rồi. Vạn Thiên Thánh nhìn thoáng qua nơi xa. Một lát sau, từng đạo khí tức thầm thiên chuyển đến chấn động Đại Hạ Phủ. Giọng nói của Hạ Hầu gia lạnh lùng từ xa xôi chuyển về. Bất luận một ai cũng không được rời phủ. Một ngày hung thủ giết con ta còn chưa đền tội, ngày đó sẽ không giải trừ phỏng cấm. Các người đừng có ép ta, chớ thách thức ta. Cẩn thận Hạ gia đại đồ sát tứ phương. Hầu gia. Có người sợ hãi thốt lên, mà thanh âm Hạ Hầu gia đã tan biến. Nhưng ai cũng có thể nghe ra sự lạnh lẽo chết chóc từ trong giọng điệu của y. Lần này, Hạ gia thật sự muốn giết người. Nội thành, hàng loạt lòng võ vệ và phủ quân dồn dập xuất động, điều tra từng nhà, tra hộ khẩu, tra nội tình, thẩm tra lực lượng, một lần tra xong có lần thứ hai, lần thứ ba. Trong một đại viện, hơn 10 vị cường giả lòng võ vệ tra xét một lần. Rất nhanh có kẻ thấp giọng hồi báo vài câu, cường giả Lăng Vân đột ngột quát, bắt hắn. Oanh! Trong nháy mắt, chiến đấu bùng nổ, chốc lát sau ba tên vạn tập giáo đã bị chém chết ngay tại chỗ. Chết không nhắm mắt, đến chết cũng phải than ủy khuất. Mẹ nó, ẩn giấu nhiều năm lắm rồi, kết quả lại không chết vì sai lầm của mình, mà lại vì một tên Huyền Kiều chẳng rõ là ai. Ủy khuất quá. Mấy trăm năm qua Hạ gia chưa từng siêu tra toàn thành như vậy, lần này lại bởi vì một tên Huyền Kiều mà điều tra toàn bộ. Rất nhiều người căn bản không kịp ẩn giấu, tốc độ của phủ quân quá nhanh. Chiến đấu cục bộ không ngừng bùng nổ ở các nơi. Lần đầu có thể trốn qua, lần thứ hai chưa hẳn đã có khả năng. Lần thứ nhất là Long Vân dẫn đội, lần thứ hai là Sơn Hải dẫn đội, lần thứ ba lại là Nhật Nguyệt dẫn đội, truy tra từng tầng một, trên trời dưới đất, Hạ gia cơ hồ là đào sâu bà thước để mà trả xét. Rất đáng hận. Lúc bấy giờ người ở Đại Hạ Phủ đều bị phẫn muốn chết. Đại Hạ Phủ ta há có thể chịu nỗi sỉ nhục này. Dù cho Hạ gia điều tra nhiều lần gây phiền toái tới đầu thì mọi người cũng hết sức phối hợp, nhất định phải tìm ra tên Huyền Cửu kia. Không giết hắn thì lòng mọi người đều bất bình. Mà vào lúc này, trong phủ thành chủ, về mặt Hồ Tổng Quản tái nhợt, ông xấu hổ cúi thấp đầu. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu ông thấy bất lực cũng bất đắc dĩ như thế. Hầu gia. Hồ Tổng Quản cẩn thận từng ly từng tí đem một viên cầu giao cho Hạ Hầu gia, thấp giọng nói. Ta đã kịp thời ẩn dưỡng, biến ý chí của Tần Ý bị thương, thần thể nổ tung. Đại khái chỉ có thể tù luyện lại từ đầu. Khi nói những lời này, chính ông cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn chủ tử. Ta có lỗi với sự tín nhiệm của Hầu gia. Kế bên, Triệu Tướng Quân đang quỳ một chân dưới đất, ánh mắt sát khí nghiêm nghị. Hầu gia, mà tướng không có năng lực, lần này không giết được Huyền Cửu, mà tướng sẽ lấy cái chết tạ tội. Đại Hạ Phủ khai phủ 351 năm, chưa bao giờ chịu sỉ nhục như thế. Ta làm mất đi người của lòng võ vệ, mất đi người Đại Hạ Phủ, có lỗi với tín nhiệm của Hầu gia. Một văn một võ, hai đại cường giả đều bị vẫn gần chết. Bọn họ có lỗi với sự tín nhiệm của Hạ gia. Dưới sự hộ vệ của bọn họ, tuy rằng Hạ Tân Y chưa chết, nhưng trạng thái hiện tại Y đã tu luyện nhiều năm, giờ đây thần thể nổ tung, dù có muốn trùng tu thì cũng là phiền toái lớn. Hạ hầu gia run run rẩy rẩy vuốt về viên cầu. Đó là biển ý chí của nhi tử. Y cắn răng quát. Các người ra ngoài, tự mình đi lục soát đi. Ta muốn nhìn thấy thi thể của Huyền Cửu. Vâng. Hải đại cường giả mang theo phẫn nộ khôn cùng rời khỏi phủ thành chủ, tự mình tham dự điều tra. Lần này, không chết không thôi. Chờ họ đi rồi, hạ hầu gia một mặt bị ai bất đắc dĩ chửi nhỏ. Đệt. Sau một khắc, y cắn răng, nhìn về một hướng, nghiến răng nghiến lợi mắng. Đồ hỗn đản, dám đánh con trai ta. Giả tay quá độc ác. Mẹ nó, hạ thủ nhẹ một chút không được à? Thân thể nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Thế này cũng quá tàn nhẫn rồi. Đúng là không còn nhân tính. Hạ hầu gia lui miệng mắng chửi. Thật sự là không có nhân tính nữa mà. Còn nữa, biển ý chí đã thụ thường. Như vậy thì cần tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo để ẩn dưỡng. Còn có, mẹ nó, người dùng một quyền liền đánh nổ tân ý. Hạ gia ta không biết tự ái chắc. Gia hỏa chết tiệt. Hạ hầu gia thăm hỏi tổ tâm của hung thủ một lượt. Quá đáng hận. Đánh con trai của ta thành bộ dạng này. Kẻ làm cha như ta đau lòng quá. Đau lòng tới mức ta đều không muốn trị liệu cho nhi tử nữa. Không bao lâu sau, ngoài phòng có âm thanh thề lượng tốt lên. Nhị ra ra, ta đã trở về. Vào đi. Ra ra. Bên ngoài nương theo âm thanh khổ sở của Hạ Thiền. Rất nhanh Hạ Hồ Viêu và Hạ Thiền đã tiến lên. Hai mắt Hạ Thiền đỏ bừng. Ra ra, nhất định phải báo thù cho phụ thân ta. Ra ra, ngày mà tìm được Huyền Cửu, ta muốn ngàn đao bầm thay hắn. Ta nghe nói hắn là tộc nhân hỏa đồng. Ra ra, ta muốn dẫn binh lên Chử Thiên chiến trường, càn quét bộ tộc này. Tế điện vong hồn trả ta. Sát khí ngút trời. Chưa bao giờ Hạ Thiền bị phẫn như thế. Phụ thần ta đã bị giết. Huyền Kiều. Thù này không đội trời chung. Còn về chuyện biển ý chí của cha nàng còn tồn tại thì Hồ Tổng Quản vẫn chưa kịp nói. Sự tình phát sinh quá nhanh. Quá đột ngột nên có nhiều chuyện ông chưa kịp thông báo cho Hạ Thiền. Một bên Hạ Hồ Viêu cũng gật gật đầu. Hạ Hầu Gia nhìn thoáng qua Hạ Hồ Viêu. Lại nhìn về phía Hạ Thiền gật đầu nói. Thiền nhỉ. Người đi bế quan đi, lập tức đột phá đến đẳng không, đừng kéo dài nữa, lần này hạ gia ta sẽ không bỏ qua dễ dàng. Chờ người đột phá đẳng không liền có thể báo thù. Hạ hầu gia cũng nghiến răng nghiến lợi, hóa đầu thương thành sức mạnh, con cháu hạ gia không phải là dựa vào ngoan thoại để ngừng chặn vạn giới, mà thực lực. Người không có thực lực, phụ thần người chỉ có thể bị người ta đánh chết trên đường. Phụ thần người không có thực lực mới bị người ta đánh chết, mà không có cách nào phản kích. Hạ gia ta còn chưa xuất hiện vô địch, người phải nhớ kỹ hết thầy sự tình ngày hôm nay. Báo thù rửa hận, đúng chỉ biết rời lệ mà không biết vực dậy chính mình. Hạ Thiền nghe xong, hai mắt đỏ bừng, mạnh mẽ quệt nước mắt đang rơi, hùng hoàng gật đầu. Con cháu hạ gia có thủ tất báo, ta muốn trở thành vô địch, sát lục, trả thù. Liệp Thiền các kia có thực lực mạnh mẽ, hiện tại hạ gia chưa hẳn có thể đối địch. Không nói gì thêm, Hạ Thiền mang theo phẫn nộ cùng bi thương, động lực cùng lòng căm hờn vô tận mà nhanh chóng rời đi. Nào muốn bế quan đột phá đẳng không? Hạ Thiền vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Hạ hầu gia nhìn cháu trai để về thương tâm, nửa ngày sau mới lớn tiếng mắng. Đệt, đó là thần thốc của người, người nỡ ra tay độc ác thế. Hạ Hồ Viêu ngẩng đầu thân mệnh đính chính. Đường thúc. Đường thúc chứ không phải thần thúc. Hạ hầu gia trợn trắng mắt. Đánh ác như vậy làm gì? Đá thơ là được rồi. Sao người lại khiến nó thành cái dạng này? Thế này thì cũng quá thảm rồi. Ta là kẻ làm cha, nhìn mà cũng sắp rời lệ. Thần thể nổ thì có thể sửa. Hạ Hồ Viêu bất đắc dĩ nói. Hồn chỉ không phải ta đánh, là tên kia đánh mà. Ta cũng không nghĩ tới tên kia tàn nhẫn như vậy. Một quyền liền đánh nổ tàn tành. Hạ hầu gia trừng mắt liếc cậu một cái. Nửa ngày sau mới nói. Người nhất định phải bán thúc người ra ngoài làm gì? Với thiền phú, thực lực đầu óc của y, đưa ra thì cũng chỉ là phế vật, còn không bằng để ý theo hạ gia chiến đến cùng. Hạ Hồ Viêu suy nghĩ một chút, bèn giải thích. Quá yếu, thúc thúc gia nhập vào thì cũng đâu có ích gì. Tốt nhất thúc thúc nên lùi lại về sau ở ẩn, còn có thể tranh thủ sinh con. Tốt nhất là sinh thêm vài đứa làm lớn mạnh, huyết mạch hạ gia. Hạ Hồ gia nghe vậy thì suy nghĩ một chút, gật đầu. Cũng rất có lý. Hết tập 239. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.